Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 436, chương 436, Dragon bạo phát. Đông Phương Thanh Long, canh 2. Tất cả mọi người bị Robin lời nói hấp dẫn. Red Line mặt trên, tới gần Đông Hải vị trí. 700 năm trước, nơi đây đã từng đã xảy ra một đại sự. Đại sự này bây giờ còn đang duy trì liên tục ảnh hưởng thế giới này. Thế giới chính phủ thành lập sau đó, làm ra một đại sự. Bọn họ đầu tiên đem này tội phạm đều chộp được Đông Hải đi qua. Không đơn thuần là tội phạm, vẫn là những năm kia gia nhập liên minh quốc gia. Những thứ này quốc gia không gia nhập liên minh thế giới chính phủ, ở thế giới chính phủ xem ra liền là địch nhân. Vì vậy những địch nhân này ở chiến bại phía sau hạ tràng phi thường thống khổ. Bọn họ bị bắt rồi Đông Hải. Bắt đầu kiến tạo Tequila Wharf. Kỳ thực chính là một tòa nhảy qua hải đại kiều. Trước đây bị có thể đánh bay ra ngoài Robin chính là rơi vào một cái đang xây dựng trên cầu nhưng. Mà người nào cũng không nghĩ tới. Thiên Long Nhân chân chính xào huyệt lại là ở chỗ này. Ngay cả bồi bạn bọn họ hơn 800 năm Ngũ Lão Tinh cũng không biết. Chỉ là ở gần nhất thời điểm, bọn họ chỉ có xác định Thiên Long Nhân vị trí, còn không có đợi Ngũ Lão Tinh động thủ. Cách Mạnh Quân liền công kích bọn họ. Hiện tại Ngũ Lão Tinh cũng là vội vàng khắp nơi đi chạy trối chết. Thiên Long Nhân tự nhiên là thấy được trong điện thoại hình ảnh. Hắn là từ Đen Đen Musi chuyển lại sóng gợn ở giữa chặn lưu lại. Bất kỳ một cái nào Đại Thiên Long Nhân sắc đều phi thường khó coi. Quá mức thậm chí đã là tức được không được. Bọn họ hiện tại đã chúng bạn xa lánh. Mọi thứ đều về tới nguyên điểm. Hơn nữa chuyện này bị người của toàn thế giới biết. Bọn họ trừ phi đem tất cả mọi người giết chết. Sau đó sẽ lần trưởng khống hải quân. Nếu không, mọi thứ đều biết uổng phí. Cùng hơn trăm năm thống trị một tối chung kết. Người của toàn thế giới đều biết chuyện này. Nhận mượn thực lực của chúng ta như muốn trấn áp độ khó cực lớn. Đầu tiên là nhất định phải đem hải quân tìm trở về. Một gã Thiên Long Nhân nói rằng. Không sai. Hiện tại toàn bộ các nơi trên thế giới đều ở xảy ra chiến đấu. Trong tay chúng ta mặc dù có Thiên Không Chi Chủ. Nhưng là muốn bằng vào Thiên Không Chi Chủ tiêu diệt thế giới này là không có khả năng. Ngũ Lão Tinh đã không thể ỷ vào. Ngũ cái phế vật khẳng định có hai lòng. Tuyệt đối không thể đang lợi dụng bọn họ. Hiện tại việc cấp bách là đem hải quân tìm trở về. Biện pháp tốt nhất là giết chết Yuto Deroy. Nhất định phải giết chết cái tên kia. Làm cho Sakazuki tiếp tục trưởng khống hải quân. Những thứ ngu xuẩn kia cư nhiên thẻ hải quân kinh phí. Chết tiệt, hiện tại hải quân binh sĩ cũng sẽ không đứng ở chúng ta bên này. Nhất định phải diệt hắn. Thiên Long Nhân sau khi thương lượng, một gã Thiên Long Nhân đi ra ngoài. Đi trước một cái địa phương nào đó. Phát sóng trực tiếp còn đang tiến hành ở giữa. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này. Nghe được Robin lời nói. Bọn họ cũng mới biết được thế giới nguyên lai còn có nhiều như vậy xảy ra chuyện qua. Robin nói tiếp đám kia tiểu thâu có chút là quốc vương. Có chút là hải tặc. Bọn họ liên hợp lại. Đánh sâu vào nguyệt cầu người chỗ ở đảo nhỏ. Đồng thời đem này cầu người giết chết. Cướp đi Thiên Không Chi Chủ. Sau đó nguyệt cầu nhân cùng Lam Hải người cứ tay nâng tới. Bọn họ biết Thiên Không Chi Chủ nguy hại có bao nhiêu đại. Ngoại trừ có thể mang của bọn hắn ở vũ trụ đi ở ngoài. Thiên Không Chi Chủ còn sở hữu hủy diệt cái thế giới này lực lượng. Phóng xạ Fruit chính là Paramecer ở giữa mạnh nhất Fruit. Nguyệt cầu bởi vì khắc chế Thiên Không Chi Chủ. Bọn họ chế tạo một món khắc khí giới. Là Quang Minh Hào. Sau lại được gọi là Minh Vương toàn thế giới đều nhấc lên chiến đấu. Bởi vì trộm đi Thiên Không Chi Chủ nhân. Là một đàn nhân loại. Bọn họ muốn phải phá hư tất cả, đặc biệt những chủng tộc khác. Trước đây tất cả chủng tộc liên thủ, đáng tiếc liên quân ở giữa xuất hiện kẻ phản bội. Bọn họ là ngũ cái quốc gia thủ lĩnh, bại lộ Raptel vị trí. Cuối cùng ở Raptel tiến hành rồi một trận đại chiến. Bởi vì Thiên Không Chi Chủ là đánh lén, có kẻ phản bội trợ giúp. Rất nhanh liên quân thất bại, quân đội bị đánh lui. Mà này tiểu thâu tốn hao 100 năm, không ngừng đánh thế giới mỗi bên cái quốc gia. Cuối cùng đem nguyệt cầu nhân văn minh cắt đứt, đem ngư nhân tộc đánh vào Red Line phía dưới ngư nhân đảo. Đem thế giới mỗi bên cái quốc gia đánh đuổi, dùng vũ lực bức bách bọn họ. Đám kia tiểu thâu tự xưng là thần hậu duệ, bọn họ là thiên long nhân. Một đám cướp đoạt thế giới, một đám tiểu thâu cùng hải tặc hợp thành Wano Kuri bộ tộc vì bồi tội. Khi đến Pony Clip, đồng thời đem đặt ở thế giới các quốc gia. Quang Minh Hào bị giao cho Alabasta Nefertari gia tộc. Nefertari vương tộc lúc đầu cũng có thể trở thành là thiên long nhân, nhưng là bọn hắn quốc vương khách trí hiểu tất cả sau đó, thoát khỏi thiên long nhân đội ngũ. Năm phản bội quân liên minh kẻ phản bội, trở thành thiên long nhân thuộc hạ. Bọn họ thu được sự sống vĩnh hằng, được gọi là ngũ lão tinh. Robin câu nói sau cùng hạ xuống, cả thế giới đều yên lặng. Thiên long nhân lai lịch thì ra là như vậy. Một đám tiểu thâu, lại còn có hải tặc. Chúng ta tại sao có thể bị đám người kia thống trị? Thế giới quý tộc, chó má thiên long nhân. Không sai, đều là thiên long nhân làm hại. Skygo, nô lệ, thiên long nhân làm nhiều việc ác. Những quý tộc kia không lâu sau là thủ hạ của bọn hắn sao? Liền là bởi vì bọn họ tồn tại chúng ta mới có thể cửa nát nhà tan. Ngoặc kép chấm chấm, giết chết thiên long nhân. Hầu như người của toàn thế giới đều sợ chuyện rồi. Bọn họ mặc dù có chút khó có thể tiếp thu cái này chính là muốn lưu lại đại bí bảo. Thế nhưng kết thúc dâu trắng chết phía trước câu nói kia, bọn họ hiểu, cái gọi là thế giới thức tỉnh, nguyên lai chính là như vậy. Chết tiệt, mọi thứ đều linh. Một cái phía trên đảo, ngũ lão tinh năm người cắn đầu, gương mặt phẫn nộ, còn không có đợi bọn họ nói cái gì, mặt đất đột nhiên hở ra, ngay sau đó một cái người khổng lồ trong lòng đất đi ra. Cách mạnh quân, ngũ lão tinh kinh hô. Ngũ lão tinh, các ngươi ngày hôm nay bỏ mạng ở đây. Một người mặc lục sắc áo khoác ngoài nhân ra hiện tại ở trước mặt của bọn họ. Cái kia là ngũ lão tinh, còn có cách mạnh quân Dragon. Ở trên cái đảo này ở không ít người. Trên đảo cũng có tiến hành phát sóng trực tiếp. Khi bọn hắn chứng kiến trên quảng trường xuất hiện ngũ lão tinh còn có cách mạnh quân, nhất thời lại càng hoảng sợ. Ngũ lão tinh, chân tướng rốt cục công khai. Ta chờ hơn 20 năm. Hơn 20 năm rốt cục làm cho ta đợi đến rồi ngày này. Dragon đem màu xanh biếc áo khoác ngoài cởi ra. Lần đầu tiên ở mọi người trước mặt lộ ra thân thể hắn. Những vết thương kia sẹo thật vẫn phù hợp ngươi. Trước đây bị chúng ta kích bại. Đồng thời giao cho Dravegerpunk nghiên cứu ngươi Fruit. Lưu lại cho ngươi rồi không thể xóa nhòa vết thương. Đáng tiếc, trước đây vì cứu ngươi, nữ nhân kia chết, là người yêu của ngươi đúng không? Cứu ngươi sau đó, nhưng bởi vì ngươi chết rơi. Chẳng qua là khi đó ngươi rất thông minh, cư nhiên đem con của ngươi giao cho Gáp. Bằng không cũng sẽ không có ngày hôm nay rồi. Ngũ lão tinh ngẩng đầu nhìn trong màn hình Lắp Phi nói rằng, cho nên, ta hôm nay là mang theo cừu hận, mang theo thế giới kỳ vọng nhân dân tới được. Là thời điểm trả nợ ngũ lão tinh. Dragon thân thể bỗng nhiên cất cao. Ngay sau đó một cái thân thể cao lớn xuất hiện. Cùng Momosuke biến thân sau đó so sánh với Dragon bây giờ hình thể không biết bao lớn. Quả thực cùng long châu bên trong thần long giống nhau. Vảy màu xanh cộng thêm 4 con long chảo. Dưới chân đạp mây đen quanh quẩn trên không trung. Ngũ lão tinh cắn răng nói, ngay cả thiên long nhân đều vô cùng khát vọng Devil Fruit. Động vật hệ, huyễn thú chủng, Đông Phương Thanh Long, ngoặc kép, PS cảm tạ số đuôi 2126 bạn đọc 1000 hiếp điểm. Cảm tạ, gạch dưới đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.